Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 240. Cấm kỵ, hoàn toàn trưởng khống tinh chi nhãn, chỉ gặp Obito sau lưng hiện ra một đạo yểu điệu thân ảnh. Đứng yên nơi xa yên lặng nhìn ra xa, Obito nhìn rõ ràng, nhất thời xấu hổ nhảy dựng lên, cà lăm mà nói. Gì, xiết, không đúng, trưởng, mẹ vợ, này bóng trắng nhanh như thiểm điện, tật vọt mà đến, chớp mắt liền đến trước mặt, gương mặt một mảnh đỏ bừng, ẩn ẩn còn mang theo chút tái nhợt. Sớm đã không có lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm này, cổ thánh khiết cùng lẫm nhiên không thể xâm phạm cảm giác, không nghĩ tới nàng vậy mà lại xuất hiện lần nữa tại Obito tinh thần trong không gian ý thức. Thật sự là kỳ quái cùng cực. Obito nhìn qua phía trước Miroku, trên mặt thật lâu không có Kurenai qua mặt cũng là một mảnh hỏa nhiệt. Không biết nàng có biết hay không vừa mới mình tại trong lòng khinh nhờn nàng này phiên tràng cảnh. Miroku dường như thể nghiệm và quan sát đến Obito tâm cảnh. Trên mặt càng là ửng đỏ, trọn vẹn một cái diện mục ngậm xuân thiếu phụ. Thánh khiết cùng vũ mị hai loại thần sắc đồng thời xuất hiện tại trên mặt nàng, càng có sức hấp dẫn. Obito sớm bị Miroku cỗ này thần thái mê đảo, thần hồn đều lạc qua. Miroku sớm đã kiên định tâm trí, khuôn mặt ửng đỏ, ngượng ngùng khẽ gắt nói, người tiểu tử thúi này, có sần còn không vừa lòng, lại còn dám khinh nhờn cùng ta, phải biết ta có thể là các ngươi mẫu thân a. Obito trong lòng rung động, hắn biết Miroku cũng không trách tội với hắn. Tại bên trong vùng không gian này, Miroku nhìn lấy cái kia đôi mắt sáng biến thành hai khỏa vừa sáng vừa tròn hiếm thấy hắc bảo thạch. Obito nhịp tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, chính mình xuất đạo lấy đến còn là lần đầu tiên nếm đến như thế lãng mạn kiều diễm cổ điển bầu không khí, lần thứ nhất nếm đến này giống như đánh vỡ cấm kỵ mập mờ bầu không khí. Trong ánh mắt chăm chú nhìn này khi La Tia ăn vào mỹ lệ thân thể giống như là muốn đem nàng ăn hết. Đây là mỗi một cái từng gặp nàng nam nhân mộng tưởng. Hắn cũng từ không ngoại lệ. Obito vào trước người nàng, nắm lấy nàng vai ôn nhu nói, muốn ta đem ngươi trở thành làm mẫu thân đại nhân vẫn là nữ nhân, ngươi xin chỉ thị biết rõ. Miroku dung nhan tuyệt diệu, nổi tiếng thiên hạ, cái này nửa ngượng ngùng nửa tỉnh ở giữa phong vận, không phải thường nhân có thể tiêu thụ đến. Bắt đầu lúc nằm, ầm ầm sóng dậy, mái tóc như mây, giống như thác nước rủ xuống vẩy mà xuống, như thiên nga trắng noãn thon dài địa cổ, nổi lên mê người phấn sắc. Trong suốt gương mặt nhuộm hỏa nhiệt ánh bình minh, hơi thở hồn hền bên trong ngóng nhìn hắn, hai con người nhu tình như nước. Obito vội vã nuốt vài ngụm nước miếng, lắp bắp nói, Miroku tỉ tỉ, người thật là dễ nhìn. Đây là trong lòng của hắn một mực có chút kính yêu mà không chiếm được người sao. Thật là xinh đẹp a. Obito si mê nhìn qua nàng. Lúc này nàng sớm đã cởi thánh khiết vầng sáng, càng lộ vẻ mị lực mười phần. Obito đối nàng này hữu tình vô dục chi tâm, sớm đã ném đến dưa hoa nước bên trong, hóa thành có muốn lại có tình. Cái kia hỏa một dạng ánh mắt, như muốn để cho người ta bốc cháy lên. Miroku một tiếng, hơi thở trong chốc lát hỏa nhiệt. Miroku phát giác hoàn toàn không có cách nào lại làm ngoan cố chống lại, kiều thể mềm nhũn đổ vào trong ngực hắn, khẽ thở dài, vì sao ngươi sẽ như vậy khắp nơi bức người đâu, nếu là dần biết bảo ta làm sao đối mặt nàng a. Obito khinh cuồng ngẩng lên lấy nàng xảo tú ngọc hạm, rời cho nàng hạt dưa, khuôn mặt hoàn toàn hiện ra dưới mắt. Tại nàng ngon trên môi thơm ôn nhu địa hôn hơn 10 cái, mới đau nhức hôn đi, trêu chọc mỹ nữ này. Đại thủ thừa cơ rời xuống qua, đảo qua thẳng chuốt xốp giòn ngực cùng mềm mại vòng eo. thủ trưởng đè vào nàng không có nửa điểm dư thừa mỡ, lại nóng rực vô cùng nơi bụng. Miroku thân thể mềm mại khoản bày, toàn thân run rẩy, hô hấp càng lúc càng cấp tốc, chiếc lưỡi thơm tho phản ứng không ngừng tăng lên, lộ vẻ bắt đầu động tình. Mặt nàng hình cực đẹp, khuôn mặt như vẽ, trơn mềm da thịt trong trắng lộ hồng, mê người chi cực. Lớn nhất khiến người mê say là nàng phối hợp với rung động lòng người thân thể hiển lộ ra này kiều diễm tán phong thái, thành thục mê người phong tình. So với sần lại là một loại khác, Zetsu không kém cỏi vũ mị xinh đẹp. Nàng niên kỷ tại trước khi chết Zetsu không cao hơn 25 tuổi. Chính là nữ nhân hoàng kim tuế nguyệt, này có lồi có lõm dáng người. Thật là làm cho Obito âm thầm nuốt nước miếng. Obito nói nhỏ, Miroku, đã ngươi đã rời đi nhân thế, chúng ta cần gì phải bịt tai mà đi trộm chuông đâu. Việc này nói khó cũng không khó, cũng là cái mặt mũi vấn đề. Miroku do dự nửa ngày, tiếu nhan ửng đỏ, hơi tiếng nói, chính là ngươi cái này nhẫn tâm địa xú tiểu tử hại ta. Nếu là sần biết, vậy còn không xấu hổ chết cá nhân. Obito cười trộm nói, lần thứ nhất a, đương nhiên hội có chút xấu hổ, bất quá có ta giúp ngươi, còn có cái gì không qua được đâu, sau này chậm rãi thói quen này liền không có vấn đề gì. Hắn ngữ bên trong ẩn có mê hoặc. Miroku uy nghĩ hồi lâu, nàng hung hăng vặn lấy Obito địa cánh tay, diện mạo ửng đỏ, bất đắc dĩ nhẹ hắng giọng, nàng không hề bận tâm tâm cảnh đã sớm bị Obito vừa mới sở tác sở vi phá không còn một mảnh. Trong đầu chỉ còn lại có Obito tại nàng cưỡi ở trên người nàng trang cảnh. Obito cần là mừng rỡ, Miroku nhẹ giọng mềm giọng, nghe được trong lòng của hắn nóng lên, xương cốt đều xốp giòn. Hai người dựa sát vào nhau một hồi, Miroku bỗng nhiên trên mặt đỏ ửng, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, ôn nhu nói, tiểu minh, ngươi có phải hay không không hội thời gian sử dụng nhẫn thuật? Vẫn là ta dạy cho ngươi đi. Obito đại hỉ, không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Miroku thời gian nhẫn thuật cũng là rất lợi hại, có nàng dạy bảo, chính mình này gà mờ thời gian nhẫn thuật hẳn là cũng có thể bù đắp. Tại đối mặt có bát vĩ thú ban, lòng tin cũng càng sung túc. Thế là Obito liền tại cái không gian này ở lại, mỗi ngày đứng lên cùng Miroku luyện tập thời gian nhẫn thuật, lại cùng nàng tiến hành một số mập mờ động tác. Sinh hoạt thực sự tuyệt không thể tả, hắn tiến bộ tốc độ liền Miroku cũng phải rất là thán phục, tán thưởng không thôi. Vài ngày sau, hắn tạo nghệ liền có thể cùng Miroku thời gian nhẫn thuật có thủ có công. Hôm nay vừa mới luyện tập khống chế thời gian chi lực, mệt đến trên mặt đất, cũng không biết nằm bao lâu, bên tai ẩn ẩn truyền đến một trận loạt tiếng bước chân. Hắn bỗng nhiên mở to hai mắt, trái tim thẳng thắn nhảy dựng lên, ánh mắt lần theo tiếng bước chân mà lên. Người tới chính là hắn mẹ vợ, Miroku, một cái Zetsu lệ nữ tử ăn mặc một đầu màu trắng đến gối váy. Thật dài địa mái tóc bàn tại trên đỉnh đầu, giống như chạy vẩy thác nước, da thịt trượt như mỡ đông, ẩn ẩn có thể thấy được khe rãnh thật sâu. Song phong nhô lên, huyền chuyển dáng người tại trong quần hiển lộ ra, mặt nàng rất là đỏ bừng, có một loại khó mà diễn tả bằng lời địa tiêu hồn tư vị. Chậm rãi Miroku đi đến dưới người hắn, vẻ mặt vui cười dịu dàng mà nhìn xem hắn. Miroku ông biết, hiện tại nàng xem ra không biết đến cỡ nào hấp dẫn người. Bởi vì nằm quan hệ, Obito nhãn quang không khỏi chăm chú nhìn này đến ngôi váy ngắn chục bánh xe biến tốc chỗ. Một dính bông tuyết quần lót cùng này thon dài trắng nõn mà co giãn 10 phần bắp đùi hoàn mỹ lộ ra. Mấy cây hắc sắc tóc quan cũng nghịch ngợm từ này trắng như tuyết trong quần lót lộ ra. Obito trong mắt hơi híp, nhãn quang theo cái kia màu đen tóc quăn bay vào này trắng như tuyết, quần lót lộ ra xuân ánh sáng một góc. Nhất thời, Obito nhịp tim đập phảng phất để lọt vỗ, ngơ ngác nhìn lấy trước mắt tràng cảnh. Này phấn hồng sắc nâng lên, này bốn tờ thịt chăm chú bao trùm phấn động cùng này phình lên gò núi. Này tiêu hồn sắc phiến tạo thành nếp uốn. Obito sớm đã mất tích. Miroku cúi đầu xem xét, trắng noãn địa chân nhỏ ở trong nước lung tung đá đạp lung tung lấy dưới chân Obito. Mỉm cười nhìn qua hắn, đẹp không nói nổi, này tuyệt diệu tư thái, đều quấn tại một bộ trắng noãn tố bào bên trong, lắc lư ở giữa nổi sóng chập trùng, quyến rũ động lòng người. Mà khi nàng nhìn tới Obito chăm chú nhìn dưới háng nàng thời điểm, vừa thẹn vừa mừng, gương mặt diễm như ánh bình minh, dưới hông phảng phất có một cỗ điện lưu trào lên, cúi đầu khẽ cáu một tiếng. Chưa thấy qua a, ngươi cái này ngu ngốc, thật đúng là chưa thấy qua thánh khiết Miroku bộ dáng như vậy. Obito trong lòng rung động, vội vàng đứng lên, chui vào nàng dưới váy. A, hắn vội vã ứng thanh, tiến vào nàng trong quần đầu áp sát vào Miroku này chí mạng mềm mại chỗ. Còn thỉnh thoảng dùng cái kia cao thẳng cái mũi dùng lực vuốt ve này mềm mại khe hở. Miroku mắc cỡ đỏ mặt, giữa hai đùi gấp ép chặt lấy Obito đầu. Dưới hông xốp giòn tê dại cùng kích thích làm nàng này phấn non mật chỗ nổi lên giọt giọt vết ướt. Thời gian dần qua theo Obito không ngừng chọn đùa động tác, vết ướt dần dần mở rộng. Obito vốn đang tại này thưởng thức dưới háng nàng chỗ phát ra trận trận mùi thơm ngát cùng cái kia thành thục nữ tính phát tán hormone. Ở giữa giọt giọt dinh dính dịch thể đúng là từ này chỗ kín ở giữa chảy ra. Theo cái mũi chảy đến trong miệng hắn, Obito khẽ giật mình, đầu lưỡi một liếm cái kia có điểm tao mà tản ra mùi thơm ngát dịch thể. Dưới hông cự long lần nữa phồng lớn, Obito thật sâu thở phì phò, Miroku tỉ liều, hắn cổ họng một đám, thanh âm đều đã biến dạng. Lại không biết chính mình muốn nói gì. Obito ngơ ngác, trong lòng nhất thời như lửa nóng bỏng, gấp bận bịu đưa tay kéo nàng này đã ướt át hoàn toàn quần lót. Quen thuộc, ấm áp phình lên gò núi rơi vào trong lòng bàn tay. Hơi thầm lấy mồ hôi, rung động nhẹ nhẹ, tiểu minh, Miroku cúi đầu, ngượng ngùng gọi tiếng, không biết xấu hổ địa dùng đến nàng này mật chỗ. Dùng lực đặt ở Obito trên tay, lại đã vô lực dựa sát vào nhau trong ngực hắn, gương mặt hun kurenai một mảnh, cái kia hỏa một dạng ánh mắt, như muốn để cho người ta bốc cháy lên. Miroku một tiếng, hơi thở trong chốc lát hỏa nhiệt, vội vàng tiến vào trong ngực hắn. Obito toàn thân cũng giống như lửa cháy, như lang như hổ tiếp cận nàng, hung hăng thôn khẩu thổ mạt. Hai tay vội vã đi giải nàng này quần dài trắng. Miroku anh một tiếng, trái tim run run, thân thể khẽ run, xấu hổ không dám mở mắt. Cũng không biết các loại bao nhiêu thời điểm, chỉ cảm thấy Obito hơi thở càng phát ra tráng kiện. Lại là nửa ngày cũng không có động tĩnh. Trong nội tâm nàng nghi hoặc, vụng trộm mở mắt ra, nhưng gặp Obito tay chân vụng về. Đầu đầy mồ hôi tại áo nàng bên trên tìm tòi, nửa ngày cũng không có giải khai mấy cái cúc áo. Phốc phốc, nàng đỏ ửng đầy mặt, e thẹn nói, tiểu minh, ngươi làm cái gì? Obito bôi đem mồ hôi, ủ rũ cúi đầu nói, Miroku tỉ tỉ, ta không giải được quần áo ngươi a. Hạ lưu xú tiểu tử. Miroku xấu hổ đầu tựa vào lòng đất bên trong. Tâm niệm nhất động, trong chốc lát nàng y phục trên người toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Liền giúp hắn một tay, chờ này y phục hoàn toàn biến mất. Obito nhất thời nhãn quang một mực, hô hấp đều đình trệ. Trong suốt da thịt vô cùng mịn màng, lóe tuyết sạch sẽ quang mang. Thẳng tắp đầy đặn, run run dày dày, eo thon tinh tế, phong đồn tròn trịa nhếch lên. thon dài thẳng tắp, liền giống như một tòa đường cong lả lướt ngọc mỹ nhân. Phối hợp này thiên tiên Zetsu lệ dung nhan, liền phảng phất tụ tập thiên hạ sở hữu nữ tử tuyệt diệu chỗ. Đẹp không sao tả xiết, tại hắn sói hung ác dưới ánh mắt, Miroku cũng không chịu nổi. Thân thể mềm mại xốp giòn mềm, khuôn mặt hỏa nhiệt, miệng anh đào nhỏ phun ra như lan hương thơm. Nàng vội vã lướt nhẹ qua lên ngọc thủ, dùng chăn mền che khuất gương mặt, run rẩy ôm lấy hắn, nỉ non nói, Tiểu Minh, ngươi còn chờ cái gì? Ta là thê tử ngươi cùng sân một dạng, là thê tử ngươi, nàng lời nói phảng phất cũng là tốt nhất thúc tình thuốc. Obito chỗ nào còn có thể chịu được ở, gầm nhẹ một tiếng, đem nàng ngã nhào xuống đất, hai tay dùng lực nắm lấy này trắng nõn xốp giòn ngực. Obito cúi đầu xuống hết sức hôn nàng này hồng nhan khuôn mặt. Hôn này thon dài trắng nõn cổ, cuối cùng đứng ở Miroku trên môi đỏ mọng, một đối thủ càng tại nàng đỏ chân thân thể mềm mại tùy tiện vô lễ đứng lên. Nàng kiều thể bên trong nhanh cảm giác càng thêm mãnh liệt lúc. Một tiếng, đã cho đối phương bịt lại cặp môi thơm, lúc đầu vẫn đã lui rơi mê người cảm giác, lại bắt đầu đánh thẳng vào nàng thể xác tinh thần. Thân ngâm thở gấp gáp bên trong, tứ chi nhịn không được quấn chặt cái này tù binh nàng trái tim nam nhân. Miroku vừa vui vừa thẹn, cắn chặt răng bị đối phương đầu lưỡi phá vỡ mà vào. Một tiếng, mất tích tại lần đầu tiên trong đời cùng nam nhân trong khi hôn hít. Nhất thời một trận mãnh liệt hơn kích thích truyền đến, kém chút để cho nàng một tiết ra. Nguyên lai Obito nhịn không được, dưới hông cự long đâm vào nàng chỗ kín, cảm thụ được trong thân thể phong phú cùng xốp giòn nha. Miroku vô ý thức nỉ non nói, ếch, Tiểu Minh, Tiểu Minh. Obito càng thêm hưng phấn, lần này Miroku càng làm thật hơn thực, càng thêm hấp dẫn người. So với lần trước vì đánh bại hắc ám chính mình thời điểm chính mình biến ảo mà ra nàng tốt hơn 10. Mấy lần không thôi, đây mới thực sự là tinh thần song hưu a. Vô số lần liều chết triền miên, cái này thanh nhã phảng phất trên trời trích tiên nữ tử. Giống vĩnh viễn không ngừng nghỉ điện tiểu dã miêu cần lấy. Cổ trắng bên tai đều lấy Kurei Nai thấu. Xuân tâm dập dờn, thân thể mềm mại run rẩy, phát ra vô số làm cho người tiêu hồn thực cốt địa thân ngâm. Một vòng lại một vòng, Obito tựa như vĩnh viễn không không ngã ma thần quân lâm thiên hà, tàn phá bừa bãi lấy này mỹ hảo vô tận sơn hà. Một mặt thánh khiết Miroku đã kết thúc muốn nhìn đỉnh phong. Quên mất gia quốc đại nghiệp, quên mất người mang sứ mệnh, quên mất nhân gian đích nhất thiết, quên mất dần, chìm vào giấc ngủ. Này thần tình trên mặt, phảng phất tìm tới kết cục, nói không nên lời thánh khiết bên trong lại mang chút một tia mềm mại đáng yêu. Còn mang theo một vòng nhàn nhạt nụ cười. Lúc này nàng xem ra thật giống một cái tìm tới hạnh phúc nữ nhân đây. Không lâu sau đó, Obito trong lồng ngực Miroku mở ra cặp kia lam bảo thạch hai mắt. Cúi đầu nhìn qua còn tại dùng hai tay khẽ vuốt nàng thân thể Obito. Nhàn nhạt cười một tiếng, đưa đầu nhẹ nhàng hôn một chút hắn cái trán. Nỉ non nói, không nghĩ tới so với trước kia linh hồn dung hợp thoải mái hơn đâu. Đơn giản giống như là đạt tới thiên đường. Dung hợp linh hồn khi đó bắt đầu, ta liền nhất định cả một đời muốn in lên ngươi ấn ký đâu. Chỉ là hy vọng ngươi không nên quên ta mới tốt. Obito cũng là khẽ hôn một chút nàng môi đỏ, thương tiếc nói, yên tâm đi Miroku, ta hội chiếu cố mẹ con các ngươi. Miroku vừa nghe đến sần, bên tay đỏ lên, ngượng ngập nói, ta không hy vọng cùng nữ nhi cùng một chỗ tranh ngươi. Chỉ là hy vọng ngươi có thời gian mà nói, liền tiến đến xem ta liền tốt. Obito thán nhưng, biết nàng hiện tại đã chết đi nhiều năm, không dễ dàng cho miễn cưỡng, đành phải từng cái nhận lời. Lần trước, Miroku linh hồn đem lực lượng cấp cho Obito về sau, vốn hẳn nên tiêu tán, không nghĩ tới ngoài ý muốn mọc lan tràn, sắp tiêu tán linh hồn nương tựa Obito thể nội lực lượng. Duy trì được, cho nên mới tạo thành hiện tại một màn này phát sinh. Thiên ý vẽ là như thế trêu người, nếu không phải như thế, Obito cũng không thể hoàn toàn nắm giữ chính mình trong ánh mắt thời gian lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.